Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455: Nhất quyền vô địch. Dị tộc 17 cái đại đế, bao quát cổ thần ở bên trong đều là thần sắc lẫm nhiên. Trần Trường Sinh đã nói như vậy, tất nhiên không phải bắn tên không đích. Làm đối thủ, bọn họ hiểu rất rõ Trần Trường Sinh khó chơi. Nghĩ đến cổ thần mở miệng nói, ngươi nói. Trần Trường Sinh gật đầu thản nhiên nói, ta tại Thông Thiên Phong bố trí sát trận, có lẽ không đối phó được toàn bộ các ngươi, bất quá đủ để hủy đi Thông Thiên Phong. Dị tộc 17 cái đại đế đều là biến sắc, cổ thần nhất là động dung, ánh mắt của hắn làm rét lạnh nhưng cũng không có quá mức kích động. Hắn hiểu được Trần Trường Sinh sẽ không dễ dàng tự hủy thành tường. Không phải vạn bất đắc dĩ Thông Thiên Phong là không có việc gì. Thậm chí Thông Thiên Phong lên tới cơ sở có hay không sát trận đều không nhất định. Bất quá loại sự tình này thà rằng tin là có. Nói điều kiện của ngươi đi. Ngươi muốn làm gì? Cổ thần trầm ngâm nói ra. Trần Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Ánh mắt liếc nhìn đông đảo dị tộc. Sau cùng nhìn chăm chú tại cổ thần trên thân nói. Sớm nghe nói ngươi là bây giờ dị tộc thống soái, mà ta là nhân tộc cộng chủ. Như thế ngươi ta nhất chiến, ta như thua hết thảy đều là đừng. Nhưng ta như thắng, chúng ta ngưng chiến 1 năm. Cổ thần mi đầu nhất thời nhăn lại, hung quang chợt hiện. Trần Trường Sinh đưa tay, đừng nóng vội. Ta biết ngươi sẽ không cho ta cái này thời gian 1 năm. Ta nói ngưng chiến 1 năm là đình chỉ bất hủ phía dưới chiến tranh. Ngươi không được nhượng bất hủ phía dưới tồn tại phát động đại quy mô chiến tranh. Bất quá bất hủ phía trên bao quát ngươi ta ở giữa. Ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thi triển. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Cổ thần bao quát một đám dị tộc đại đế toàn bộ trầm mặc. Chỉ là bất hủ phía dưới ngưng chiến 1 năm. Này không quan hệ đại cục. Bọn họ cũng lý giải Trần Trường Sinh ý tứ. Đây là không muốn sinh linh đồ thán. Tối thiểu tại bọn họ thượng tầng thắng bại rõ ràng trước đó. Không muốn để cho người vô tội đổ máu. Điểm này ngược lại cũng không gì đáng trách. Nghĩ đến, cổ thần đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Ngươi đối thực lực của mình liền có lòng tin như vậy. Thiên đế không hề. Đối với cá thể thực lực, cổ thần có lòng tin tuyệt đối. Dù là nhân tộc mới ra cái kia nữ đế hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Mà đối phó Trần Trường Sinh một cái còn chưa tới đạt đỉnh phong đại đế. Hắn càng là lòng mang khinh thường. Bất quá, tạm thời thử một lần. Trần Trường Sinh nói ra, cổ thần sắc mặt biến. Cứ việc đối chính mình có đầy đủ lòng tin. Nhưng hắn càng ưa thích đối với địch nhân coi trọng mấy phần. Càng ưa thích làm tốt dự tính xấu nhất. Nhất là đối phó Trần Trường Sinh. Hắn tình nguyện xem trọng lại cao hơn nhìn một số. Ta có thể đáp ứng ngươi đổ ước. Bất quá đổ chiến phương thức tha thứ ta không thể đáp ứng. Ta người đã đều tới. Ta có ưu thế tuyệt đối có thể nào bỏ gốc lấy ngọn. Không bằng dạng này. Chúng ta đều thối lui 1 bước. Cổ thần híp mắt nói. Chúng ta cũng không hô nhau mà lên lấy nhiều khi ít. Chúng ta từng bước đến xa luân chiến. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể đem chúng ta những người này tất cả đều ngăn lại. Vậy chúng ta lập tức rời đi. Thế nào? Những dị tộc khác đại đế sắc mặt nhau nhau thư giãn. Nếu như vậy, vậy bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Cổ thần cường đại bọn họ là rõ ràng. Nếu như bọn họ còn có thể cổ thần trước đó giúp cổ thần tiêu hao Trần Trường Sinh. Này trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Dù nói thế nào, Trần Trường Sinh một người lại làm sao có thể đánh bại bọn họ 17 người. Huống chi Trần Trường Sinh tu vi vẫn so với bọn hắn thấp. Sợ là sợ Trần Trường Sinh không đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng. Vượt quá chỗ có dị tộc dự kiến, Trần Trường Sinh rất đơn giản liền gật đầu. Cổ thần không khỏi nhíu mày sau đó nói, một trận chiến này chúng ta song phương đều không được mượn dùng đế binh. Hắn là biết đến, Trần Trường Sinh có một kiện phòng ngự đế binh, phòng ngự vô song, cũng có thể. Trần Trường Sinh gật đầu lần nữa, cổ thần trong lòng lại là một trận đa nghi, ngươi liền tự tin như vậy, chỉ là bức bách tại hiện thực. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, tạm thời thử một lần mà thôi, rất tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cổ thần cũng không nghĩ ra còn có cái gì không yên lòng. Hắn gật đầu nói, chỉ một cái vừa tới đại đế hậu kỳ dị tộc nói. Tất cả mọi người lui lại, trận chiến đầu tiên, ngươi tới, đúng, này dị tộc đại đế tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trên mặt cười lạnh lại không thể che giấu. Hắn hiểu được chính mình tuyệt sẽ không là Trần Trường Sinh đối thủ. Nhưng hắn biết mình nhiệm vụ chỉ là tiêu hao mà thôi. Không chỉ là hắn, phía sau hắn rất nhiều người cũng đều là tiêu hao Trần Trường Sinh. Trọn vẹn thập lục cái đại đế tiêu hao đến sau cùng. Lấy bảo đảm cổ thần tất thắng là đủ rồi. Nghe qua Trường Sinh đại đế đại danh, mời đi, cái này dị tộc đại đế thân thể căng cứng. Hết sức chăm chú, được, Trần Trường Sinh gật đầu, tiến lên trên đường một trận trầm tư, cổ thần mười phần đa nghi, miễn cho hắn lại ra biến cố gì, cái này trận chiến đầu tiên hoặc là phía trước mấy trận cũng phải giấu giếm thực lực. Tuyệt không thể quá dễ dàng, nghĩ đến, hắn ở trong sân đứng vững, ánh mắt nhìn về phía đối thủ, cả hai khí thế dẫn dắt. Một trận uy áp rất nhanh như điên cuồng bao phủ, dị tộc đại đế khởi hành, toàn thân lôi cuốn thiên địa đại thế, phi thân đánh tới giống như hung thú thôn thiên. Trần Trường Sinh xuất quyền phản kích, đột nhiên, dòng máu chợt hiện, chỉ gặp đối diện dị tộc đại đế toàn bộ phun máu, lấy một loại tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Oanh một tiếng đụng tại thạch bích dẫn tới một trận núi dao động lắc. Ông, toàn trường xôn xao, chỗ có dị tộc đều là biến sắc. Từng đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tiểu tử này quả nhiên thật mạnh. Cái này, Trần Trường Sinh không khỏi nao nao. Đối phương chống nước sao? Một quyền này của hắn đã tận khả năng thu liễm thực lực. Chỉ dùng 3 phần lực mà thôi. Đối phương dù sao cũng là một cái đế cảnh tầng thứ 7 đại đế. Sao có thể yếu đến loại trình độ này? Răng rác, bị đánh bay đại đế lúc này chật vật đứng dậy. Hắn hơi có chút tim đập nhanh nhìn Trần Trường Sinh một cái. Sau đó hướng cổ thần nói. Cổ thần đại đế, tại hạ vô dụng, kẻ này thật vô cùng mạnh. Không sao, cổ thần đại đế trầm ngâm nói. Hắn mạnh mọi người đều biết, ta cũng không nghĩ tới hắn cư không sai đã đến đại đế tầng cảnh giới thứ 7. Thái cổ thánh thể cùng cảnh vô địch, nói không già, nhớ hắn nhìn về phía một cái tầng cảnh giới thứ 8 dị tộc đại đế nói. Đi thôi, vâng, một cái đại đế tiến lên, không chút do dự nghi, kính lao thẳng về phía Trần Trường Sinh, sát khí đằng đằng. Ta đến chiến ngươi. Trần Trường Sinh tiến lên một bước, vẫn như cũ là nhất quyền đánh ra, nương theo răng rắc một tiếng nứt xương thanh âm, cái thứ hai dị tộc đại đế phun máu bay ngược, giữa sân như cũ có một trận sao động, nhưng dị tộc đại đế không chần chờ nữa, cái này vừa bị đánh bại, kế tiếp đã tiến lên, ta đến. Trần Trường Sinh đứng ở giữa sân, ai đến cũng không có cự tuyệt. Một mực đều là nhất quyền đánh ra, chỉ gặp cái này đến cái khác dị tộc đại đế bại lui. Trong sân chiến đấu dần dần có hỏa khí, toàn trường 11 cái đế cảnh tầng thứ 7 tầng thứ 8 đại đế hoàn toàn không phải Trần Trường Sinh địch, cái này khiến dị tộc đại đế không thể tiếp nhận. Sa luân chiến bản ý là tiêu hao Trần Trường Sinh, kết quả chiến đấu như vậy cực kỳ dễ dàng. Chỗ nào đưa đến nửa điểm tiêu hao tác dụng. Mắt thấy giữa sân đỉnh phong tầng 9 phía dưới đại đế toàn bộ bại lui. Mà Trần Trường Sinh như cũ dù bận vẫn ung dung. một cái đỉnh phong đại đế tiến lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Ta đến chiến ngươi, mời. Trần Trường Sinh híp mắt lại, đỉnh phong đại đế, cảnh giới cao hơn hắn 2 tầng, không được khinh thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?